บอกทัพนากาเมาในผักน้ำมามอบอมทัพนากาเมาในผักน้ำมามอบอมเมาใน วิภตร้างโกงcác vị mà quý trọng thầy thương thầy thì ráng mà tu hành như vậy cái thành ra tôi cũng hơi buồn chút bởi vì những cái chuyện mà thị phi phải quấy đối với cuộc đời nó không có gì quan trọng đâu, nhưng mà thầy nói các vị là mỗi người nó có cái phước. Cái miệng mình mở ra, nó cái người có phước người ta nghe. Còn mà có nhiều khi mình không có phước, mình mở ra cái người ta phiền não thì không nên. Trong cái lời nói của mình nó có cái âm hưởng, âm đức ở trong đó. Vì vậy mà nếu mình nói mà người ta không có quan hỷ thì kiếp này mình ráng mình ngậm miệng mình tu. Thậm chí mình có buồn quá, mình không biết nói với ai ấy, thì mình về mình nói với cái xe mình, với cái nhà mình. Cho nên quý vị thấy người Mỹ họ không có như người Việt mình á. Họ buồn họ nuôi con chó ha. Rồi họ nói chuyện với con chó. Thì con chó nó đâu có trả lời đâu. Nó nói phải nó cũng ngoắc đuôi, mà nói trái nó cũng ngoắc đuôi, mà nói tốt nó cũng ngoắc đuôi, mà rầy đó. Thậm chí nó cũng ngoắc đuôi à. Trừ khi nào mình đánh nó mạnh quá nó mới quản hồn, nó bỏ, nó la, nó cự lại thôi. Thành ra cái chỗ đó là cũng là cái chỗ tu đó các vị. Mà biết cái nghiệp của mình nó khó chuyển, nhưng mà không biết quý vị có nhớ cái lần tôi giảng câu chuyện ông thằng đèn chưa? Quý vị nhớ, ai nhớ câu chuyện tôi giảng câu chuyện đó? Ai nhớ nhắc lại tôi nghe cái này. À, thấy không? Thời gian qua là quý vị quên hết à. Bắt đầu từ đây về sau nha, tôi lâu lâu tôi hỏi lại phải nhớ, thì như vậy mới gọi là tu thực tập nha. Tôi nhắc lại thì quý vị sẽ nhớ liền. Nhưng mà tại hồi lúc đó chắc có thể là quý vị không có theo dõi hay là phiền muộn nhiều quá ha. Cho nên theo các vị chắc chứa, các vị ráng đừng có chắc chứa cái phiền muộn, mà chắc chứa những câu chuyện. Thay vì mình không nhớ được pháp thì mình nhớ những câu chuyện. Quý vị nhớ câu chuyện của thằng đèn đó là cái ông thằng đèn bữa đó ổng coi như là ổng làm gì cưới vợ hả? Đó, ông Linh Đa, ông gì mà ông thằng đèn cái gì mà cái ông gì tên gì? Alibaba. À, Alibaba. Ông Alibaba. Chắc thầy giảng ở đâu rồi, không có chùa này, không có Alibaba. Có, hồi đó tôi không nói tên đó, ông Alibaba. Ông Alibaba, bữa đó ông cưới vợ. Quý vị nghe câu chuyện này. Nghe nè. Ông Alibaba bữa đó ông cưới vợ. Và ông cưới vợ đó thì cái ông thằng đèn á, khi mà ông thằng đèn ông thục cái ông Alibaba này, ông hay ông hộ trì cho ông Alibaba này, ông quá rồi. Giống như ông là cái người hộ mạng của ông Alibaba. Bữa đó ông Alibaba ông cưới vợ. Mà cái đêm đầu tiên thì tôi đã xin lỗi các vị, tôi không biết cái hạnh phúc chuyện đời nha. Tôi nói nhưng mà thật sự tôi chưa từng nếm trải. Ai cũng nói là cái đêm đầu tiên là ngàn vàng nổi không được gì đó. Mới cưới vợ về thì ổng mừng quá, ông đêm đó ông ngủ. Vợ mới vừa dâng chén rượu để cho ông chồng uống say để vợ chồng hạnh phúc. Thì ông thằng đẹp ông hiện lên. Ông thấy ông này sai cho đâu thằng đèn, vì ổng là ổng thần nhưng mà ổng không có lý trí như con người. Ổng sợ là cái bà kia xử bà vợ, vì ổng đâu biết đâu, ổng không biết được cái chuyện giống như mình. Đây là câu chuyện thôi. Ổng mới hiện lên, ổng nói dạ thưa ông có cần gì tôi không? Ổng nói trời ơi, tôi mới cưới vợ mới uống chung rượu chưa có không được người vợ của tôi, ổng hiện lên rồi. Ông mới nói thôi thôi giờ giờ ông thằng đèn, ông là ông thằng hả? Ông giúp dùm, tôi thấy sau cái bên hiên chùa này có cái dãy núi, ông làm ơn ông dời dùm tôi cái dãy núi dùm tôi đi. Thì ông này ông tính nhờ ông thằng đèn ông dời dãy núi để chi, để cho thằng đèn đứng hiện lên, để cho cái đêm tân hôn được hạnh phúc. Thế thì ông thằng đèn ông dạ, để tôi đi dời. Thì ông ra ông dời dãy núi thì ông mới uống chung rượu thứ hai mới nắm tay mà vợ hôn cái thì ông hiện lên nữa. Ông nói thưa ngài tôi đã dời dãy núi xong rồi. Thế thì ông này ông trời đất ơi thì cái chuyện vậy mà mình thì khó nhưng mà đối với ông thằng thì đâu khó đâu. Ông mới nhìn ông nói ồ sao sau này nó có con sông. Con sông nó hay nhận chìm chết người ta hoài thôi ông thằng đèn ra lắp con sông giùm đi. Ông dạ, bởi vì ông là bây giờ ông phục vụ trong này mà. Cho nên ông chạy ra ông lóc con sông. Mới vừa uống chung rượu thứ ba xong, chưa gì đã ông hiện lên rồi ông nói. Thưa ngài, con sông tôi đã lóc xong rồi. Hết chuyện làm rồi. Dời đuối. Nhờ tức tắc là ông làm xong, lóc xong, tức tắc ông làm xong. Cuối cùng hết chuyện làm rồi mà vợ bó bực mình quá. Bảo bánh này, ông thằng ra tôi nhờ ông làm chuyện. À đó con có nghe câu chuyện đó rồi đó. Nhờ làm chuyện. Thế thì bà vợ bá kêu ông thằng đèn theo bà ra bá nhờ làm chuyện. Thế hai vợ chồng ngủ tới sáng hạnh phúc tràn đầy. Sáng ông Alibaba ông dậy ông hỏi chứ... Tối qua em nhờ thằng đèn nó làm gì vậy? Anh nhờ lóc sông, nhờ dời núi nó làm trong khoảnh khắc mà em nhờ nó làm cái gì mà nó làm cả đi phòng rồi. Thế mà dạ quá đó. Cái con chó ở trước nhà, con chó của mình á, anh thấy cái đuôi nó quắn có một bên á. Em kêu ổng á, ra vuốt cái đuôi làm sao cho nó dây lại. Cho nó vuốt cả đêm đâu mà cài. Ý đó cái nghiệp của chúng ta đó các chị, có chuyện đó nó cái nghiệp á. Có những cái chuyện mà mình làm rất là hùng vĩ phải không, rất là vĩ đại, coi như mình làm kinh thiên động địa, nhưng mà có những cái nghiệp nó rất là nhỏ mà mình làm cả đêm không rồi, cả đời không rồi. Vuốt cho cái đuôi con chó nó ngay lại mà không cách nào làm được. Vuốt cả đêm nó không bao giờ nó ngay. Mà cái núi kia vậy mà dời được, cái sông kia nó sâu thẳm như vậy mà lấp nó được. Nó nghe câu chuyện này các vị suy nghĩ đúng không? Cho nên cái nghiệp chúng sanh nó khó là vậy. Tại vì nó tích lũy lâu đời. Giống như thí dụ như có người thân tướng rất là đẹp, trang nghiêm, đẹp đẽ từ trên tới dưới, nhưng mà khi ngồi xuống cái thấy mắt ghét. Mà mắt ghét cái gì các vị? Cái ngồi xuống là cái giò cái gì vậy nè. Cái nghiệp mà cái thân rất là đẹp đẽ phải không, nhưng mà khi ngồi xuống lại nó làm cho cái tướng nó hết cái vẻ sang trọng. Hãy ngồi xuống là cái giò nó nhịp. Tôi nói vậy có ông thầy ở ngoài ở chùa Ấn Quang mà tôi xin giấu tên. Bất cứ ông nào ông vừa đặt cái đất ông ngồi xuống là cái giò ông diệp vậy rồi. Ông bưng cái cơm cũng diệp, ông cầm cái diệp cũng diệp. Coi như mà nói cỡ nào đi nữa cũng không có thay đổi được. Cái đó là cái thói quen nè. Đó là cái đề tài chiều nay mình cũng là học cái đề tài đây đó nha. Cho nên các vị thấy khi mà cái tâm thầy nó vui, các Phật tử mà lo tu học đó, tôi vui lắm. Tôi nhớ chuyện này, tôi nhớ điển tích nọ, tôi nhớ từng cái lời kinh. Mình vậy mà thầy trò cũng phải tương tác với nhau nha. Cái bài sáng tính chia ra cho các chị học mà chưa đem về học đó. À, hồi sáng tôi có tối qua khi mà tôi đọc cái bài bạc năm câu thơ của vị thiền sư Nhật rồi thì tôi mới viết lại thành ra 8 câu của tôi. 10 câu chứ 2 4 6 8 8 câu. Cuộc đời là một sân ga, là nơi bến đổ lại qua tình cờ. Người ơi chớ có hững hờ, thời gian đâu hẹn giấc mơ mau tàn. Một khi có mặt trần gian, Thù du ảo ảnh phụ phàng làm chi, nhìn lòng hai chữ từ bi, thẳng đường tỉnh thức còn gì vui hơn. Nhắc lại, cuộc đời là một cái sân ga, là một bến đổ, kẻ lại người qua nó rất là tình cờ. Mình đừng có hững hờ sao lãng nữa, bởi vì thời gian nó không hẹn. Vì vậy mà ráng người tu Phật nhìn lòng hai chữ từ bi. Và cái đường tu của chúng ta là thẳng con đường tỉnh thức. Một khi mình đã thẳng con đường tỉnh thức thì không có gì vui hơn đó. Tỉnh thức như là giác ngộ. Còn mình cứ cong cong quẹo quẹo thì mình đủ thứ chuyện trên trần đời này. Hồi sáng chúng ta bắt đầu đi vào học hai chữ cảnh sắc. Tôi xin nhắc trở lại, hồi sáng chữ cảnh nó là cảnh tỉnh. Tại sao gọi là cảnh? Người tu hành cũng gọi là cảnh, là vì chúng ta đang, hiện giờ chúng ta đang ở trong vùng mê muội. Chúng ta mê muội bởi tình tiền, bởi danh lợi, bởi phù hoa, bởi ảo ảnh. Chúng ta tham đắm, người thì thích cái này, người thì thích cái nọ. Cho nên nó tạo bao nhiêu cái việc trên trần đời này. Hàng ngày chúng ta mở con mắt trao tráo về, chứ sự thật là chúng ta đang ngủ. Đang ngủ cái tư tưởng chúng ta, đang thèm muốn, đang mê mộng trong cái vô lúc vô minh. Chúng ta đang chìm đắm trong cái quên lãng. Thì bây giờ chính sự quên lãng ấy mà làm cho mình đau khổ, cho người xung quanh đau khổ. Cho nên chúng ta phải cảnh. Mà muốn cho chúng ta thẳng trên con đường tỉnh thức đó thì chúng ta phải có sự sách. Sách đây là sách tấn, là khuyên răn. Nhưng mà cái chữ sách dịch ra là cái cây roi. Nếu mà tự nhiên dịch ra là cái cây roi thì ủa sao chữ sách mà dịch ra là cây roi? Thay vì cái quyển mà mình đi học trò mình gọi là quyển sách. Chữ sách đó nó là cây roi đó. Thì bây giờ vậy là mình tổ tiên mình á xài dùng cái danh từ Hán Việt nhiều quá phải không? Không phải là của chữ Hán đâu, nó thời xa xưa rồi, nhưng mà ý bắt đầu từ thời Hán á, là cái chữ đó nó lại là mạnh mẽ nhất mà tổ tiên mình có mặt cũng cùng thời đó rồi. Cho nên mình sử dụng cái danh từ đó, cái chữ sách là cái cây roi nhấp nhấp nhấp nhấp để cho cái con ngựa nó có một cái vững mạnh nó chạy tới. Thì con người mình đang mê mộng thì cái chữ sách đây có nghĩa là mình lay động. Thí dụ đang ngủ nó chạy lên gõ cửa, gõ cái giường, hoặc là lấy cái tay khiều, đó là sách. Thành ra cái cảnh sách nó phù hợp với cái tư tưởng chân lý, vì vậy mà mới gọi là kinh. Bây giờ chúng ta vô cái bài học số 1. Tôi cũng xin phép là không phải là tôi ỷ mình biết một vài chữ Nho rồi tôi nói chữ Nho, nhưng vì kinh Tạng xưa nay nó nằm trong cái Hán ngữ. Cái đoạn thứ nhất, tổ dạy là phù nghiệp hệ thọ thân vị miễn hình lụy, bẩm phụ mẫu chi di thể giả chúng duyên nhi cộng thành, ti nải tứ đại phò trì thường tương vi bối. Có chỗ thì để vi bội, nhưng mà thật tôi tra sự điển thì chữ bối nó trúng hơn. Mà chữ bội nó cũng không sai nữa, một hồi tôi sẽ giải thích. Vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ, triêu tồn tịch vong sát na dị thế. Thí như xương sân hiểu lộ, thúc hốt tức vô, ngạn thọ tỉnh đằng khởi năng trường cũ. Niệm niệm tấn tốc nhất sát na gian, chuyển tức tức thị lai sanh, hà nải yến nhiên không quá. Các vị biết là sẵn đây tôi khoe với các vị đó, hồi năm 13-14 tuổi tôi trốn nhà đi tu á. Tôi nhớ là học với cái này nó mê lắm. cái tuổi trẻ đọc vài lần nó thuộc à. Bây giờ các vị bắt đầu, tôi là bắt đầu rồi đó. Hồi nãy nổi cái bài tôi thuộc lào lào vậy mà nãy tự nhiên đọc cái bài A Di Đà Phật Thân Kim Sắc, cái tự nhiên nó sững ngang câu thứ tư, không biết chữ nào vô đó. Vì thế nguy hiểm chưa? Huống gì là tuổi của tôi mới bốn mấy đó. Còn các vị càng lớn tuổi thì nó càng dễ đi vào cõi quên lãng. Cho nên mai là hồi nhỏ tôi nhờ hồi nhỏ học cầm một ngày đó, là thầy tôi bắt một ngày là phải đột thuộc một đoạn. Trước khi đi ngủ là phải trả bài cho thầy nghe rồi mới được đi ngủ. Chứ thầy tôi xưa không có dạy gì, tội nghiệp thầy tôi người nhà quê mà chỉ bắt học thuộc rồi trả cái ngữ nghĩa vậy thôi. Mà sáng nào thầy tôi cũng nói á, bây giờ mà cầm cuốn sách đó thì nó dơ, cho nên sáng nào cũng phải viết đoạn vô cái miếng giấy rồi bỏ trong túi. Đi ôm củi cũng phải học, đi chặt thuốc cũng phải học, nấu cơm cũng phải đọc. Quên là lấy ra từ trong túi bóc ra thì cái quyển sách nó không có lắm, mình viết bằng miếng giấy. Cứ hồi xưa tôi nhớ là cái học phù nghiệp hệ thọ thân vì miễn hình lụy bẩm phụ mẫu chi di thể giả chúng duyên nhi cộng thành tri nại tứ đại phò trì thường tướng vi bối vô thường lão bệnh bất chuyển nhân kỳ tiêu tần tịch trong sát na vị thế thế như xuân sinh hiểu lộ tức khúc tức vô ngăn thọ tỉnh đàn khải năng trường cũ niệm niệm tấn tốc nhất sát na gia chuyển tức tức thị lai sanh hà nhảy niên không quá như đó cứ học vậy đó. Rồi hà nãi tài đăng giới phẩm tiện ngôn ngã thị tỳ kheo đàn kiệt sở tu khích dự thường trụ bất giải thủng tư lai sứ nhị ngôn pháp nhĩ hiệp cúng khuyết địa thụ đầu quyên quyên đảo thiết nhân nhân tạp thôi. Không thì bởi hồi xưa là tuổi trẻ mà nhờ học vậy đó, mà bây giờ nó mới tích lũy được cái gọi là cái tuổi trung niên của mình. Thì tôi tính đó là lâu lâu quý vị cũng cho tôi khoe thế để là tôi nhắc lại cái thời trẻ của tôi như vậy, cái thời xưa. Cho nên cái thời chúng tôi là đi học, là cái người xuất gia phải học như vậy. Và cái dân sơn cảnh quy sơn cảnh sách này á, nếu ở trong cái tòng lâm tự viện đông á thì phải nửa tháng tụng một lần, bắt buộc nửa tháng hai tuần lễ là phải tụng một lần. Thôi bây giờ giảng nè, nói xả tép một chút thôi. Cái câu phù nghiệp hệ thọ thân vì miễn hình lụy, đó nghĩa là do cái nghiệp duyên còn đó mà nó trói buộc, nó tạo nên cái hình hài này. Cái chữ này nó liên hệ lắm nha. Tại sao phù nghiệp mà còn có chữ hệ ở trong? Chữ hệ đó là hệ lụy, là cái sự dây trói buộc. Cho nên mà các vị có hình hài này cũng như tôi có hình hài này không phải một duyên đâu, mà nó trói buộc, mà nó tạo dựng ngày hôm nay mình mới có hình hài này, có mặt trên trần đời này. Mà do cái nghiệp, cho nên gọi là phù nghiệp hệ. Hệ có nghĩa là khi mà có mặt trên trần đời này, có mặt cái hình hài này đó, thì nó lại tiếp tục cái gì? Tiếp tục cái một cái tiếp nối, một cái hệ lụy về sau nữa. Như vậy là chắc chắn không có thể mất thân này đâu. Nó có rồi, một khi nó mấy mươi năm mà nó cát bụi, nó trở về cát bụi rồi xong rồi tiếp tục từ cát bụi nó tiếp tục nó tạo dựng hình hài này nữa. Cho nên mới gọi là phù nghiệp hệ thọ thân phỉ miễn hình lụy. Như vậy cái nghiệp là những nguyên nhân tác động trong quá khứ. Và cái nghiệp quý vị nhớ nó có mấy loại nghiệp. Quý vị từng nghe kinh nghe giảng rồi, quý vị nhớ có mấy loại nghiệp? Có hai. Không, cái đó là thời gian. Nghiệp có hai là nghiệp lành và nghiệp ác. Nhớ nghiệp nó có hai, chứ không phải nói nghiệp là ác hết đâu nghe. Bây giờ nếu quý vị mà tạo ác làm sao quý vị được thân tướng như vậy? Nếu quý vị mà cái nghiệp tạo ác thì giờ này quý vị cả ớ, giờ này đi ra ngoài đường đứng homeless xin từ đồng để hút thuốc, để uống rượu, để làm những cái việc ác tiếp tục. Còn bây giờ thật sự ra là huynh đệ mình May mắn là có cái tạo nghiệp lành, cho nên bây giờ nhìn tới nhìn lui coi, tuy rằng mình khùng khùng vậy chứ mình đâu có tạo nghiệp ác nữa đâu. Chỉ có lâu lâu vô chùa gây lộn, tạo nghiệp quan trái chơi, chứ không có ai mà dám cầm dao đi giết người, đi cúp cửa đó. Phải không? Cho nên tôi nói các vị, đầu tiên các vị nghe, các vị tưởng đâu thầy rầy mấy vị, chứ các vị buồn chứ không. Tôi nói đi chùa mát mát hết chín, mời người mát mát hết chín à. Mát ở đây không phải là mát theo kiểu khùng điên mà cởi quần, cởi áo chạy ngoài đường. À, mát có nghĩa là mình giống như mình thật ra đem cái chuyện mà toan tính ở trần đời, mình không có toan tính lời ai hết á. Giống như mình đần đần vậy đó. Thành ra vô chùa lâu lâu nó cũng đụng chạm với nhau, chuyện nó không đáng mà giống như bát bát vậy đó. Thế chứ hồi nãy có chuyện không đáng mà người nói người không muốn nghe là cái thành ra nó cũng phiền vậy đó. Nhưng mà không sao kệ, mà mình biết rồi cái rồi mình ngủ không giấc, mình quên, qua ngày mình quên đi, cái là cái nghiệp lành nó tái hiện tiếp tục. Như vậy cái nghiệp nó nhắc lại, cái nghiệp nó có hai, nghiệp lành và nghiệp dữ. Hãy nghiệp lành thì đưa đến kết quả gì? Kết quả lành. Mà nghiệp dữ thì chắc chắn kết quả xấu ác. Trồng dưa thì hái dưa, mà trồng đậu hái đậu, đó là cái câu ngoài đời ta nói. Hãy trồng ớt thì phải chấp nhận cái quả ớt cay thôi. Trồng củ hoa thì chấp nhận nó đắng. Đó là cái sự dị hóa lai tạo. Chứ còn cái nguyên thủy của nó là xưa nay không ai mà nói ớt ngọt. Còn giống như bây giờ nó có chữ me ngọt, nhưng mà thật chất cái ban đầu của nó đâu bao giờ me là ngọt, chanh là chua mà, chanh chua, me chua. Còn bây giờ tại vì cái khoa học nó tiến hóa, cho nên bây giờ quý vị thấy nó mới lai căng tùm lum. Mới lai căng tùm lum là do cái sự tiến hóa của khoa học, của nhân loại. Nhưng mà mình lấy cái chuẩn, cái giáo lý đạo Phật, còn lấy cái chuẩn không bất di bất dịch của nó, cái bản chất của nó. Cái bản chất của nó xưa nay hạt ớt là phải cay, vân vân. Các vị nó nhớ như vậy. Cái mình mà bởi vì cho nên mình là trên đời này nó không có gì tuyệt đối, mà mình lấy cái thuyết tương đối gọi là cái lý trung đạo của nhà Phật đó, thì mình giữ nguyên cái lý trung đạo đó để mà mình hóa giải mọi việc cái trần đời này, cho nên nó cũng may. Con người nó văn minh, nó tiến bộ như vậy, rồi mình thấy cái sự văn minh tiến bộ đó đó, rồi mình kia chiêm nghiệm lại, mình cũng thấy nó hay nữa. Cái gì nó cũng là hay á. Cho nên một khi mà chúng ta tạo nghiệp lành thì đưa đến kết quả lành, một khi tạo nghiệp ác thì đưa đến kết quả xấu. Mình khó khăn quá thì mình sống mình là phải không? Mấy bà già mà sống khó quá không ai dám sống chung hết á. Cho nên già hả, càng lớn tuổi thì càng sao, càng thoải mái, càng vui tươi, càng dễ dãi thì con cháu mới dám gần. Ở Mỹ mà các bà Phật tử lớn tuổi mà khó quá rồi, tới chừng yếu yếu nó đưa vô dưỡng lão mà không có quyền mình rầy nghe. Tại vì Mỹ này là bắt buộc các người con không có thể nuôi cha mẹ được à. Cái trách nhiệm của cái thời văn minh này là người cha mẹ phải có trách nhiệm với ai? Với con nha. Không có vô phước, nhưng mà vì cái sự tiến hóa của mình cũng phải chấp nhận. Cho nên á, các chị nhớ rằng cái đạo hiếu của nhà Phật á, thật ra là Đức Phật á, cái đạo Phật khi truyền sang Đông Độ đó, thì tại vì bên Đông Độ chủ trương là trung hiếu nghĩa, thì cái đạo hiếu nó mới xuất phát đầu tiên à. Cái câu mà tam kinh vạn điển hiếu để vi tiên á, thật sự là của đạo Nho à, chứ không phải gốc chánh của đạo Phật nha. Mình phải phân tích cho kỹ. Có nhiều khi á, các vị không nghe kỹ, nghe thầy nói ngang á, ngang một cái đoạn nào đó rồi hiểu lầm á, là tôi phỉ báng không có. Bởi vì cái người truyền thống Á Đông á, giữ cái đạo hiếu trung hiếu. À, còn thật ra cái truyền thống của Phật giáo á, là cái văn minh, cái văn hóa của Phật giáo là nó đi song hành với cái sự tiến bộ của nhân loại à. Đó, các vị hiểu chỗ đó đó. Cho nên giống như mình nói xin lỗi, tôi dùng danh từ nó nôm na đó, giống như cái tiến bộ của Phật giáo bây giờ đó, là nó mạnh, tiến mạnh như, như tư bản chủ nghĩa, chứ nó không có trì trệ. Các vị hiểu không? Đó, nhưng mà thôi, cái chuyện đó giữa đời với đạo tôi không cần nói nhiều, nhưng mà ý tôi nói như vậy, chứ các vị đừng có làm cho Phật giáo nó trì trệ. Nếu mà Phật giáo nó trì trệ thì ông Phật cũng không khai sáng đạo Phật. Cái đạo Bà La Môn có mặt trước đạo Phật 3000 năm. Tôi hỏi các vị, một cái đạo mà nó có chiều dài lịch sử trước khi Thái Tử Tức đặt ra ra đời 3000 năm, thì quý vị nghĩ cái đạo này nó đâu phải là thường? Nó không thường đâu nha. Là cái lập luận, cái lý của người ta nó vững chắc lắm, cho nên nó mới tồn tại trong cái thời đó, mà cho tới bây giờ Bà La Môn giáo vẫn còn thịnh hành tại Ấn Độ mà. Đó, tôi nói vậy các vị nghe có chán không? Các bà già thì khoan, cũng đừng có buồn, nhưng mà nói đây là trong cái giới trẻ còn trí thức, giới trung trung này, các vị nghe đâu có chán đúng không? Vì ý muốn nhắc là cái khơi nguồn, cái nguồn gốc lịch sử. Như vậy cái đạo Bà La Môn có mặt trước Phật giáo 3000 năm. Rồi sau khi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật Thái Tử Tất Đạt Đa ra đời đi tu thành đạo chuyển pháp luân 49 năm theo truyền thống Đại Thừa, theo truyền thống Nam truyền thì 45 năm. Sau khi Thế Tôn nhập diệt 100 năm thì đạo Phật tiếp tục bị dần dần lui về dĩ vãng. Đạo Bà La Môn giáo nó tiếp tục nó nắm chủ quyền xã hội Ấn Độ bây giờ cho tới ngày hôm nay. Thì các vị nghĩ là cái tư tưởng, cái lập trình của Bà La Môn giáo không phải là lạc hậu đâu. Không phải lạc hậu. Cho nên các vị nhớ, cho nên nhiều khi mình tự hào cái Phật giáo của mình, nhưng mà tại vì ngoài Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ra đó, thì sau khi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật viên mãn rồi á, không có người xứng đáng để kế thừa như Phật. Vì vậy mà ngày hôm nay mình mới lung tung men rồi ha. Lung tung men mỗi người nghĩ ý. Chứ còn thờ Phật tại thế đó, giống như cái đạo lực của Phật nó quá ư là phước đức trí tuệ uyên thâm đi. Cho nên á, Phật phán xuống đâu ai dám cãi. Vì chân lý không ai dám cãi. Còn bây giờ á, chúng ta vẫn nói chân lý, mà chân lý của chúng ta là chân lý nửa nghi và nửa ngờ. Đó, cho nên đó, chân lý của chúng ta nó còn kẹt trong cái bảo thủ theo cái của mình. Vì vậy mà chân lý này nó không phải bất di bất dịch, cho nên vậy mà cãi hoài. Cho nên sau 100 năm Đức Phật nhập diệt là coi như đạo Phật gốc tại nơi Nam Ấn nó bị te tua tơi tả rồi. Phải mưu, xin lỗi quên, nói Việt Nam ta nghe tử mưu nó kỳ. Phải dời cái đạo Phật qua cái vùng Bắc Ấn, dời qua cái vùng Bắc Ấn, cho nên mới có cái tập kinh tạng lần thứ hai. Mà lần thứ hai cái tập kinh tạng đó là quý vị biết là chia ra làm 20 bộ phái nha. Đây là tôi nhắc cái dòng lịch sử, sẵn đây tôi nhắc luôn cho đại chúng nhớ. Chia ra làm 20 bộ phái. 11 bộ phái thì nó thuộc về tư tưởng của Thượng Tọa Bộ, hay còn gọi là tư tưởng bảo thủ. 9 bộ phái nó thuộc về đại chúng bộ, hay còn gọi là tư tưởng phát triển. Đã thấy thì 20 bộ phái mà chia làm như vậy đó. Cho nên á, nhưng mà thực chất cho tới ngày hôm nay thì 9 bộ phái phát triển này nè, nó mạnh hơn cái 11 bộ phái bảo thủ. Vì nếu bảo thủ y khuôn như kiểu của Phật á, thì coi như là không có hòa nhập được các đất nước khác. Vì vậy mà cái tư tưởng bảo thủ nó bị dần, nó dần lui vào trong dĩ vãng. Nhưng mà các vị nhớ rằng nếu nó không có bắt nguồn từ cái gốc của đạo Phật gốc á, thì giống như cái cây mà nó không có gốc thì làm sao nó trổ cành sanh ngọn. Vì vậy mà cái Phật giáo của chúng ta đang thừa hưởng bây giờ đó, đó là những cái chồi tược, những cái bông hoa nó tươi nở, để nó tiếp tục nó có những cái hạt nó rụng xuống, nó tới vùng đất này, tới vùng đất kia, nó vươn lên, nó sanh chồi nảy lộc. Đây là tôi nói, đây là thật sự cái lý luận này là không phải của tôi đâu. Lý luận này để cho tắc nghẽn luôn những con người mà có tư tưởng bảo thủ, mà coi như là Phật giáo đại thừa là ngụy đạo, là không phải lời Phật nói, không có. Bởi vì chư tổ hình thành lại kinh tạng là bắt nguồn từ cái gốc hết. Cho nên cái cuốn mà tôi soạn cùng nhau mà mình lại đó, nó không phải sai nha. Vì cái thời mà Phật giáo phát triển mà để cho Phật giáo hình thành mạnh nhất là Tổ Long Thọ. Cho nên khi lại Tổ Sư Ca Diếp, Tổ A Nan rồi thì có danh hiệu là Tổ Long Thọ. Tổ Long Thọ là người dày công để gây dựng cái ngôi nhà Phật giáo. Giống như là nhịp cầu nối của cái tư tưởng Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. Rồi sau đó thì có hai vị tổ là Tổ Vô Trước và Tổ Thế Thanh, là hai vị này đó là hai anh em ruột. Ban đầu là theo tư tưởng bảo thủ, nhưng mà các ngài mới viết ra 500 bộ luận của tư tưởng Đại Tiểu Thừa, rồi các ngài thấy rằng cái bảo thủ nó không thể truyền bá được, cho nên ngài mới tiếp tục ngài nhập định và viết 500 bộ luận Đại Thừa. Đó, cho nên tôi nhắc nhở cho đại chúng biết, như vậy Phật ra đời ở vùng Nam Ấn, nhưng mà sau 100 năm khi Phật Niết Bàn thì vùng gốc của Nam Ấn nó bị bào mòn, buộc lòng Phật giáo phải dời qua vùng Bắc Ấn. Mà vùng Bắc Ấn là bây giờ quý vị biết nước nào không? Không phải nước Áp ra đất Tăng nè, Pakistan rồi đó. Còn Nepal nó thuộc bên thuộc Nam Ấn. Nó Pakistan rồi các nước mà hồi giờ mà nó cho nên khi mà dời qua bên Nam Ấn thì mới dựng nên những cái hình tượng Phật ở trên núi, mà sau này Hồi giáo nó bắn đó. Là cái thời Hoàng Kim buộc lòng Phật giáo phải di dời sang Bắc Ấn. Mà khi qua tới Bắc Ấn rồi mới nó chia ra bắt đầu đi truyền bá, truyền đạo Phật đi, thì bắt đầu buộc lòng phải chạy đi ngang cái vùng đất nước là Tích Lan, gọi là cái vùng mà bây giờ Tây Tạng đó, dùng Tây Tạng đồ đó. Cho nên bây giờ đó là thành ra đó, bây giờ bên chỗ Tây Tạng nó nói rằng là hồi đó Phật có qua tới đó, chứ thật sự không có. Cái đạo Phật truyền qua tới đó để giữ cái đạo Phật thì có, chứ còn Đức Phật hồi xưa mà từ Nam Ấn qua tới vùng đó là không có nha, không thể đi được à, nó xa lắm à. Cho nên các vị nhớ là trong dòng lịch sử chúng ta, tôi xin phép các vị kệ lâu lâu ráng lắng nghe đi. Tuy rằng nghe nó chưa có bồi bổ gì nhiều, nhưng một ngày nào đó tình cờ quý vị nhớ là nó sẽ có bồi bổ. Rồi thôi, trở lại vấn đề. Thì như vậy đó, cái Phật giáo Đại Thừa hồi nãy tôi quan niệm như thế nào quý vị nhớ chưa? Nó giống như là cái hoa. Mà cái hoa nó có thì nó từ đâu nó có? Từ gốc thì gốc nó mới lên cành, lên lá, nó mới xum xê trong trời để lọc cái hoa. Thì chính nhờ cái hoa đó để tiếp tục nó là sao? Nó có hạt giống để gây dựng. Cho nên nếu ai nói rằng Phật giáo Đại Thừa là Phật giáo ngụy đạo thì coi như người đó không biết gì hết. Nếu cái cây mà nó có cái gốc không, sao nó sống? Nó không có cái thân, nó không có cái lá, thì lấy đâu nó hấp thụ cái không khí? Mà nếu cái cây không mà suốt cuộc đời nó không ra bông, ra hoa, ra quả, thì cái cây đó nó cũng đem đi dục chứ cũng chẳng làm gì. Trong khi Phật giáo là một cái tinh hoa của nhân loại, của vũ trụ, thì buộc lòng Phật giáo nó phải phát triển thôi. Nói như vậy không có quyền, không có nghĩa là mình bảo thủ nha các vị nha. Không có nghĩa là mình tự hào đâu. Nhưng mà thực chất nó như vậy. Thì khi Phật giáo hay cái vấn đề á, là Phật giáo của mình á, nó giống như một cái rừng chiên đàn vậy. Mà có lần tôi giảng cái câu của Tổ sư Quyền Giác trong Chứng Đạo Ca, đó là chiên đàn lâm vô tạp thọ. Thì cái cây chiên đàn đó bây giờ mình không có dẫn chứng được, nhưng mà bây giờ á, tôi mượn cái lời của Thiền sư Phước Tịnh, ông nói đó là tại hồi đó ngài Phước Tịnh ông ở trên đồi Thông trên Đà Lạt á. Thì ở đây tất cả các vị có ai không biết cây Thông chưa, hay là từng biết hết? Thì bây giờ biết cái Thông á, có nghĩa là biết được cái nguồn gốc của cái ý nói lên Phật giáo là cái Thông sao. Quý vị nhớ cái Thông nó có những cái bản chất như thế nào. Nó nhiều cái đó này. Thứ nhất, nếu nói về cái Thông á, là nó thẳng đứng, rồi nó chịu được cái khí hậu nóng lạnh và càng nổi, rất càng nổi. là hai cái. Chừng nào nữa anh cái việc động não coi quý vị bởi vì cho nên đây là mình trở về cái gốc của mình, nguồn cội của mình. Rồi cái gì nữa, cái việc đâu nhớ coi nói coi cái gì mà có những cái đặc biệt, không có gì nói ra cái đặc biệt đó, nó trúng cái trái của nó đó. Rồi sao nữa, cứ việc nói ai nhớ nói đi, tôi nghe hết. Đây là thời tiết thế này. Thời tiết rồi cô. Đó cho nên quý vị đọc đạo chỗ đó để mình học đó, mình tu học đó. Đó. Bây giờ tôi hỏi các vị thấy cái chỗ nào mà thông nó mọc rồi có cây nào mọc nổi không? Rồi từ từ nó chết hết à. Có nghĩa là cái nhựa sống của nó đặc biệt lắm. Thứ nhất, thứ hai nữa đó, yêu cầu một cái vùng đó nó có một cái thông nó đứng lên rồi thì nguyên cái vùng khác là toàn là thông, nguyên cái vùng đó tương lai sẽ thành thông hết. Trái nó rụng, nó bám xuống, nó bám chỗ đó, mà cái chỗ đó các cái cây nó lên, mà cái cây hãy nó lên cao thì tất cả các cây dưới thấp này nó phải đền chết hết. Đúng không? Đúng không chú Quyền? Dạ, đúng chứ. Đó, chú thấy rõ ràng nó có những cái mình cả đời mà nhiều khi mình ở cái thông mình không để ý, các vị thấy không? Mình không nói cái độc hại của cái khí của nó, nhưng mà ý mình nói cái sự, cái sức chịu đựng của cái thông, cũng như cái sức chịu đựng của Phật giáo vậy. Bởi vì nếu Phật giáo mà đi qua tới Đông Độ, qua tới Tàu mà không bám rễ vô cái mảnh đất của Tàu, không chấp nhận văn hóa Tàu thì làm sao nó cho mình truyền đạo được? Không phát triển nổi. Không phát triển. Khư khư là không phát triển nổi. Đó. Cho nên buộc lòng cái Phật giáo Đại Thừa Bắc truyền mình á, là đi tới đâu là phải hòa nhập với cái văn minh, cái văn hóa của chỗ đó. Nhưng mà rồi cuối cùng sao? Chấp nhận sống. Nhưng mà rồi các cái nền văn hóa khác nó lần lần nó lùi vào dĩ dạng. Các vị thấy rõ điều đó. Mình cuối cùng cái của người ta nó hòa nhập cái làm cái của mình, còn của người ta nó tự chôn vùi vào dĩ dạng. Thì Phật giáo đó mới gọi là Phật giáo phát triển. Phật giáo phát triển gọi là Phật giáo Đại Thừa. Thì các vị nên nhớ như vậy. Cho nên á, cái sức chịu đựng của Phật giáo gọi là bất bạo động. Không có bạo động, không có súng ống. Nhưng mà cuối cùng rồi á, bám được cái sâu vào cái tâm thức của chúng sanh rồi. Cho nên Phật giáo nó không thể lu mờ. Cho nên có nhiều vị vì những cái hoàn cảnh nào đó, có thể mình đi qua bên này, có những người vượt biển qua bên này á, khi ban đầu họ khổ quá, họ có thể cải đạo, nhưng mà cuối cùng họ chỉ nương gá rồi họ cũng phải trở về cái đạo gốc của họ thôi. Cái này mình không trách được. Vì cái dòng tâm thức của Phật giáo, ai là người Phật giáo mà vững tâm rồi thì dầu có cải đạo tạm thời nhưng mà cái gốc ban đầu họ vẫn trở về. Còn bây giờ á thì lại có những người ngộ đang đạo Phật gốc rất ngon lành, nhưng mà vì cái hoàn cảnh nghe người ta dụ dỗ cái bỏ đạo, là tại vì mình chưa có học đạo rõ ràng. Chứ học đạo rõ ràng thì cái đạo Phật nó quá lý tưởng, quá lý tưởng. Trong khi cái người phương Tây bây giờ á, mình nói xin lỗi chứ, họ bán nhà thờ hàng loạt, vì cái tuổi trẻ bây giờ nó không tin cái lời Kinh Thánh nói, nó cho là không thực tế. Thành ra các vị thấy, cho nên các vị hãy, chúng ta hãy có quyền tự hào là mình là đạo Phật, nhưng mà mình tự hào là mình phải cố gắng mình vươn lên, chứ đừng tự hào để rồi mình trở thành mê tín, trở thành tà kiến uổng lắm. Cho nên các vị hãy ráng. Tôi trở lại cái vấn đề như vậy thì Tổ Quy Sơn á, nhìn theo con mắt của nhà tu Phật, Ngài thấy thân ta sở dĩ có đây không phải ngẫu nhiên mà có, mà là do nghiệp chướng, do nghiệp buộc lôi kéo chúng ta ra đây thì không thể nào khỏi đau khổ. Vậy thì ta có mặt trên trần gian này, Ngài Khổng Tử đã nói rồi, ngô hữu đại hoạn, vị ngô hữu thân. Sở dĩ mình có những cái hoạn nạn khổ đau trên trần thế này là tại vì mình có cái cái thân này quý vị thấy khổ không? Dĩ nhiên nói vui là nói vui, nói gượng để là cái vui tỉnh thức về mặt tâm hồn, chứ còn hễ còn cái thân này là còn khổ, khổ đủ thứ. Nói như mấy cụ có khổ không? Đủ chứ, đủ thứ khổ, đau nhức, mắt mờ, tai điếc, quên lãng, rồi sao? Đủ, đủ thứ khổ chứ đừng nói không khổ. Thì có thân là khổ rồi, có thân khổ. Tuổi trẻ là khổ gì? Khổ gì? À, ham muốn dục vọng nhiều, người yêu xa lìa, làm ăn thất bại, nó khổ theo cái kiểu đó. À, nhưng mà cái sức lực nó vẫn còn ý là mình cường tráng, cho nên nó nói ôi thất bại rồi thì làm lại, rồi người yêu bỏ thì người yêu khác, cho nên nó khổ này rồi nó nhào tiếp tục cái khổ khác, thì nó khổ theo tuổi trẻ. Còn ngược lại bây giờ các tuổi già các vị khổ theo tuổi già chứ. Như vậy thà có thân là có khổ. Như vậy cái khổ này nó là khổ về thân, khổ về thân. Bởi vì từ đau khổ, từ bẩm phụ mẫu chi di thể, do cái thân này nó ban đầu cái duyên chính của nó đó, cái nhân duyên của nó là tinh cha huyết mẹ, nhưng mà cái duyên phụ của nó đó là giả chúng duyên nhi cộng thành, ti nải tứ đại phò trì. Cái duyên chính là gọi là nhân duyên, mà duyên phụ á thì gọi trong nhà Phật gọi là tăng thượng duyên. Nó nghe trên từ tăng thượng duyên nha. Nói là tôi giảng từng chữ á. Cái duyên á nó có sở duyên duyên, nhân duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên. Như vậy cái duyên, cái nhân duyên đó là do cha mẹ kết hợp ái ân để ra cái máu huyết để rồi mình có cái thân này. Đó là nhân duyên. Nhưng mà nhiêu đó không đủ, nó phải nhờ có cái tăng thượng duyên là bốn đại phò trì. Còn bốn đại là đất, gì nữa? Nước, gió, lửa. Thế thì con người mình á là phải đủ bốn cái duyên đó để mới hình thành được cái thân này, gọi là tứ đại phò trì. Nhưng mà bốn thứ mình ở chung trong một cái nhà này thì các vị thấy nó là sao? Nó là bốn, cho nên có kinh gọi là bốn con rắn, rắn độc mà nuôi trong một cái ngôi chuồng. Mà bây giờ cái người chủ mà nuôi bốn con rắn độc này á, nuôi nó hết ngày này năm tháng kia nhưng mà nó cắn mình lúc nào không biết. Quý vị thấy rõ không? Vậy thì quý vị yêu cái thân này làm cái gì nữa cho nhiều, chảy chuốt chi cho nhiều cho nó khổ. Trời ơi, càng chảy chuốt nhiều á càng già nó sệ xuống. Cái này tôi nói thiệt, cái gì được có mụ này tôi nói đụng chạm ngoài đời chút nha. Còn các vị mà không có chảy chuốt á thì tức bình thường à. Còn có nhiều vị ta nói với tôi rõ, tôi nói trời mặt con mà thầy biết mấy chục năm nay con đánh phấn sáng là con phải làm mấy tiếng đồng hồ, mà bây giờ thầy nghĩ cái con không làm mặt con giống quỷ ai coi. Tôi thấy đúng thiệt. Cái người nào mà không từng chảy chuốt, không từng xoan phấn thì nó rất là bình thường nha. Mà cái người nào mà sáng nào cũng mà cứ tô cứ tét vậy nè, mà tét mấy chục năm trời mà không tét lại thì cái mặt không ai coi được hết trơn. Cái này tôi nói thiệt chứ tôi không có ý chế nhiễu. Cho nên bây giờ mình người đệ tử Phật là biết rồi thôi. Nghe thầy nói vậy là cái lời chân thành. Kể từ đây thì sao diễn viên mình cũng tẩm bổ cho nó, nhưng mà vừa phải thôi. Lỡ mà mốc mình không tẩm bổ được thì cái mặt mình nó cũng giống quỷ. Cái thầy nói đừng có mua. Nếu lỡ đụng với ai tôi dòm đó, tôi không thấy ai cho nên tôi mới nói nè. Lỡ vậy thì bây giờ kể từ đây cũng lo nó đẹp, nhưng mà nó sức vừa phải, đừng có trét vô mà nó dày mà lột ra nó một lớp. Có trét thì trét sơ sơ thôi. Đó là rõ ràng, đó là mình tu theo thực tế đó. Tôi nhắc vậy là không phải tôi nói chuyện đời đâu nha, mà đó là ý nói lên cái sự thật của trần đời để đưa cho chúng ta vào cái sự an lạc của đạo đó nha. Thế là tôi giảng rất thực tế đó. Như vậy thì trở lại vấn đề tinh cha huyết mẹ tạo cái thân này là cái gì? Nãy tôi nói lại gì là nhân, nhân duyên. Nhưng mà nhân duyên không nó chưa đủ, nó phải nhờ cái gì nữa? Rồi nhờ cái tăng thượng duyên. Tăng thượng duyên có nghĩa là nhờ những cái phụ bên ngoài. Mà cái phụ bên ngoài là phải gì? Ngũ cốc, ngũ quả, đất, nước, gió, lửa. Bây giờ mà nó, bây giờ quý vị cha mẹ sanh ra dốt quý vị, trong lòng quý vị sống nổi không? Không sống nổi. Bây giờ phải có ánh nắng mặt trời là cái sức nóng chứ gì, là quả. Rồi nó nhờ có cái không khí thở gọi là phong. Rồi đất á, là mình nhờ cơm gạo mình bỏ vô, mình dồn nó vô. Rồi nước, cái bản thân con người mình 70% là nước, phải không? Khoa học có chứng minh 70% là nước. Vậy thì bốn cái thứ này mà nó hòa với nhau vậy thì quý vị thử suy nghĩ cái ai dám bảo đảm cho mình là nó yên ổn không? Thật sự nó không yên lúc nào đâu. Nó muốn chống lúc nào nó chống hà. Giống như mình nuôi. Dạ. Nó hợp nhưng mà nó ly. Dạ, hợp nó mới ly. Cho nên cái gì hợp thì nó sẽ ly. Đó. Đó, cho nên nó đồng, gọi là đồng tánh đó, thì nó tương cùng với nhau. Mà dị chủng thì nó tương ly, nó xích nhau. Cho nên bốn cái thứ này nó đâu có đồng tánh, đồng chủng gì đâu. Nó cái này sao là phải học duy thức học. Trời, tôi quý vị cảm ơn quý vị, nghe quý vị la ráng chịu khó mệt mỏi cho tôi có cơ hội tôi nói đi. Tôi cảm ơn quý vị chứ tôi, quý vị đừng cảm ơn tôi. Còn cái giáo lý nó tuyệt vời từng chữ vậy đó. Như vậy thì cái vấn đề mà chúng ta mới thấy rằng cái thân này nó là giả là vậy. Giả cho nên nó sao nữa, tổ mới nói rằng tuy nãy tứ đại phò trì nhưng mà thường tương vi bối. Nó bốn đại nó hợp cho nó phò trì cho cái thân này, nó làm cái thân để nó nuôi dưỡng cái tư tưởng này. Nhưng mà nó luôn chống trái với nhau. Vì vậy mà cuối cùng tổ khẳng định cái gì? Vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ. Cái vô thường già chết nó không có hẹn một ai hết đó. Thì nó rõ như vậy đó. Giờ này tôi thấy bản thân tôi, các vị đừng có buồn. Không phải tôi cần có người đâu. Nhưng mà có nhiều lúc đó, nó muốn nín thở, rồi nào nó nín hả? Mấy người mập vậy nó dễ chết lắm á. Cho nên có nhiều khi tôi muốn nói là sự thật mà tôi nói thì các vị nói là sao mấy năm nay thầy ở thầy không lên tiếng mà giờ thầy mày đặt rồi. Mà người kia chứ thật sự đó là sự thật. Mấy người mập này, cái chỗ này 19 này tôi đi khám lại nè, là cái bác sĩ nói là tại vì nó mập quá cho nên cái chỗ này nó nghẹn. Mà nhiều khi khi mà ngủ thì nó nặng nó ra thì cái lưỡi nó chèn vô nó rất là dễ chết. Nó cắt không được chứ nó phải cho cái máy thở. Cắt là đi luôn rồi. Máy thở làm cho nó có cái oxy. Đặt cái hàng giả là nó làm cho. Đúng rồi, nó đặt vô cho mình thở. Thì các vị thấy khổ không? Có thân nó khổ rồi vậy. Thì cái máy thở đó nó để cho đủ cái oxy để thở. Nhưng mà thôi tôi cũng cầu đi. Tôi cầu cho tôi mà muốn chết chết liền thì em chừng nó sướng nữa đó. Nói để thầy phải sắm thôi trở lại tiếp đây thôi. Bất giữ nhân kỳ, vậy là cái vô thường già chết nó không hẹn. Ngoài cái chuyện bản thân mình nó vô thường rồi mà cái cảnh nó lại sao nữa? Vô thường. Quý vị lái xe trên đường, quý vị có nhóm chắc mình đi về được tới nhà không? Nói vậy thì nó giống như là mình bi quan, nhưng mà thực tế nó vậy phải không? Khi mình khởi sức, mình cầm cái tay lái, mình ra đi, mình về được tới nhà, mình mở cửa, mình vô nhà thì mới biết mình còn sống. Chứ Mỹ này mà nó đụng một lần, nó là 3-4 chiếc xe, nó đụng cả râm một cái là coi như là nó dính cả chùm. Đây là sự thật, chứ không phải là tôi trù, nghe tôi không có trù, nhưng mà các vị biết như vậy. Như vậy thì ngoài cái thân này, nội thân nó vô thường, mà ngoại cảnh nó tiếp tục chi phối bởi vô thường. Rồi chưa tới vấn đề mà điện giật, chưa tới vấn đề mà súng bắn làm trời bên Cali. Có cái ông đó sáng đi bộ chơi vậy à, đi thể dục vậy rồi mắt kính gì hai người nó bắn trúng nhau mà nó bắn trúng ổng ấy chứ. Phải cái nghiệp chết thì súng nạn. Đó là cái nạn quạnh tử. Mà mình không khéo tu thì mình bị cái nạn quạnh tử như vậy. Quạnh tử là cái chết một cái thình lình như vậy. Thay vì chết cái gì không nói tự nhiên mình đi thể dục hai thằng nó bắn nhau mà nó bắn không trúng. Thằng này không bắn trúng, kia trúng mình chơi vậy thì không là nghiệp là gì. Không là quạnh tử là gì. Ở như thầy kể đó là hai người nó bắn nhau mà lạc đạn đi. Còn bữa tin tức á, hai cha con đi, cái cô con gái nó cũng đẹp lắm, nó quay lên tin tức kìa. Thì cái thằng Mễ mà nó ở lậu mấy chục năm nay rồi, nó chơi nó có cái súng nó bắn xuống đất mà như đạn đó sao trộn lên trúng cái cô gái này chết quèo đó. Cái đó mới là có những cái nghiệp đó chị nói. Ông nói như vậy tôi cũng chia sẻ luôn. Tôi nhớ hồi xưa lúc mà tôi đi học cái khóa giảng sư á, thì nhớ lúc đó là hòa thượng Từ Nhơn, mà hòa thượng già lắm. Hòa thượng vô nói có mấy chục phút rồi, giống như nể ông cụ là cái người già gọi là trưởng lão. Ông cụ vô kể có một câu chuyện, ông cụ đi ra, mà câu chuyện đó tôi không thể quên được trong cuộc đời tu của tôi nha. Là ông cụ nói ngày xưa ông cụ ở chùa Phi Lai ở Châu Đốc á, ở chùa Phi Lai ở Châu Đốc á, thì có mấy thằng nhỏ nó vô đó bắn chim. Nó bắn chim rồi bây giờ cụ lúc đó hòa thượng còn trẻ, cho nên hòa thượng nói nó đâu có nghe. Hòa thượng chỉ nói trên đấy nè, tụi bay mà bắn hồi đó nó vô đầu tụi bay đó nghe. Thì hòa thượng nghĩ rằng nói như vậy là nò nó nói chơi thôi, nhưng mà hồi nó xách cái đồng máu nó vô thì người ta nói, ủa tại sao mà tụi bay bắn nhau nữa không? Bắn con chim cho mà bắt lên các cành cây á, viên đạn nó bay ngược lại. Đó, các chị thấy nó vậy đó. Thì nó xách cái đầu máu nó vô, nó xin băng bó cho nó. Có những cái việc nó rất là tình cờ nha. Thành ra cái vô thường nó cũng vậy, nó đâu có chờ đợi đến già. Thành ra mình cố gắng hiểu như vậy rồi thì các chị thấy đừng có chờ đợi già mới tu. Dạ, thưa thầy, có câu hỏi thưa thầy. Dạ. Có người thì con cũng có gặp cái người đó, thì người đó cũng hay nói như thế này. Dạ. Có thể là vì chưa có tin sâu về nhân quả thưa thầy, cho nên mới nói rằng là khi mà chuyện nó xảy ra thì người đạo Phật của mình thì nó là cái nghiệp hay là cái duyên hay là cái gì đó mới đó. Ví dụ như bây giờ đụng chết thì cái nghiệp đó nó chết, cái đụng không chết nghiệp thì nó không có chết, không có gì chứng minh hết trơn. Thì đó là người ta nói rằng mình nói giống như gọi là cái theo những người đó họ nói đó là giống như gọi là có thể mình nam nam dũng chỉ gọi là giống ba phải, tức là nói xong cũng được hết. Đụng chết thì nói nghiệp chết, đụng không chết thì nó nghiệp nó không chết. Cái phước thì lấy cái gì cái chứng minh à? Không có một cái gì chứng minh thì làm sao để cho người ta để cho người ta tin được cái nhân cái quả cho nó sâu sắc hơn cái này. À, đạo hữu tăng đạo nói đó thì tôi cũng thường hay giảng, tôi không nói cái chứng minh nhưng mà tôi giảng, tôi nói theo kiểu của tôi thường hay nói đó. Thí dụ như có người nọ đi giật hụi người kia, cái rồi vô gặp than với ông thầy, nói thầy ơi, con làm hụi cho chị đó chơi mà chị đó giật của con hết, cái ông thầy ông nói là sao? Nghiệp là do kiếp trước cô mắc nợ ta, cho nên kiếp này ta mới giận của cô. Thì tôi mới đặt lại vấn đề á, mình vậy mình đạo tại sao mình không nói là ngay kiếp này người ta gây oan, người ta làm cho mình để người ta mắc nợ mình, tại sao mình không nói? Cho nên vậy cũng đúng, chú Thanh Đạo đó nhiều người ý kiến vậy cũng rất là đúng. Cho nên sự thật á, tất cả thường những cái gọi là phương tiện thiện xảo, mượn cái nhân quả làm cái phương tiện, mà mượn cái lý nhân quả để nói thiện xảo cũng không phải là sai. Nhưng mà để chứng minh á, thì người trí nó không chấp nhận cái gì nói mà không chứng minh được. Thấy không? Đúng rồi, người trí họ không chấp nhận, cái gì không phải thực tế, không phải chấp nhận. Nhưng mà đó nhà Phật có cái danh từ là gọi là phương tiện thiện xảo, để mình nói để cho mình an ủi người ta, nó an ủi trong cái lúc người ta đang bực bội, người ta đang khổ đau như vậy thì nó không phải là sai. Đó. Nhưng mà thật sự nó đúng, nó không đúng, không hẳn là đúng. Dạ. Nhưng mà nó sai cũng không dạ. Sai vì đó là nghiệp lực. Thì giả dụ như thầy vừa kể đó, ông thầy đó ông nói với cái cô Phật tử mà bị ta diệt hội thì ông nói tại cái nghiệp của con. Dạ. Nhưng mà mình nghe đó, tại sao mình không lấy chính con không đặt điều kiện đó. Dạ. Mình phải nói ngay cái nhân, cái người đó đang tạo cái nhân nè. Dạ. Cái nhân bất thiện nè, thì sau này họ sẽ trả một cái quả báo bất thiện đó. Nhưng mà phần nhiều mình cứ học được cái dân từ nghiệp lực, cái mở cái độ thường nghiệp không hẳn là đúng. Nhưng tuy nhiên nói do cái nghiệp của tiền kiếp mà bây giờ phải trả thì cũng đúng luôn. Yeah. Nhưng mà cái đạo Phật cũng cuối cùng cũng đưa tới chỗ là cứu cánh, đó là nhân quả. Nó thành tựu cái quả thì mới biết rằng cái nghiệp lành hay nghiệp dữ. Có nhiều khi là có nhiều khi á, mình hiện tại mình tạo cái nhân rất là lành mạnh, nhưng mà tại sao nó đưa mình toàn lại quả xấu ác không à? Thì như vậy thì mình phải chắc chắn rằng mình phải biết khẳng định là vì nhân quả nó có ba thời, thì mình phải khẳng định rằng trong quá khứ của mình đã gây cái nhân xấu ác. Còn cái hiện tại của mình gieo đây, dĩ nhiên đã nói là chấp nhận cái nhân quả, thì cái nhân mình gieo thì cái thành quả chưa hưởng liền được. Không có cái nhân nào mà bữa nay gieo mai hưởng hết á. Dạ. Dạ thưa thầy, cũng như vậy, cũng có nghe nhưng cũng mới nhớ lại thầy nói cái mới vừa rồi thì con mới nhớ có một mẫu chuyện thì ông Quang Đại Sư cũng có nghe một mẫu chuyện, thì có một cái có một cái cô đó chuyên giúp những cái người mà nghèo rồi quý thầy thì đem đồ ăn có cúng dường rồi làm rất là nhiều, coi như là làm quần quật rồi, không thể ai cũng gọi cô đó là một vị Bồ Tát tại gia giống như vậy đó. Tuy nhiên á, thì đùng một cái ra đụng cái xe cái rầm cái thì làm cho tất cả Phật tử hoang mang. Ủa, cái cô này làm cái việc tốt làm như thế đó, nhưng mà tại sao một cái chết rất là cay đắng như vậy, thì làm cho người ta rất là nghi ngờ cái vấn đề đó. Thì tuy nhiên thì khi mà hỏi thì ông Quang Đại Sư có nói vậy, quý vị có biết rằng cái người này khi chết đây hiện tại thì nghèo khổ, làm bao nhiêu việc phước thiện như vậy đó, nhưng mà khi có, quý vị có biết rằng người này chết rồi người ta sanh về đâu không? Có nghĩ rằng người ta sẽ sanh về cõi trời hay không? Hay là người ta chết là chỉ là mình thấy cái trước mắt là cái chết đau khổ, nhưng không biết rằng đó là cái chết để mà họ thọ một cái quả báo tốt lành hơn, một cái quả toàn lành thiện hơn. Đúng. Cho nên cái nghiệp của chúng sanh mình không có thể bàn cãi hết được. Nhiều khi mình thấy trước mắt nó là xấu ác, nhưng mà biết đâu cái quả xấu ác đó mà nó cố xin nó đơm bông trở lại cái thọ thân nó sẽ tốt, vì trả cái nghiệp cũ mà. Thôi thời giờ nó hết rồi, mình từ từ học nữa không sao. Thấy các vị nhớ tập động não vậy nè, rất là hay nha. Động não vậy rất là hay, để thầy nói trò nghe mà động não mà mình dồn vô một cái vấn đề mình muốn nói rất là hay. Đừng có đi xa vấn đề là tốt rồi. Như vậy thì bữa nay mình học cái quan trọng của mình là bữa nay nói là nghiệp thôi, phải không? Nghiệp và bài đầu tiên này, nhưng mà thật sự ngài nói nghiệp, nhưng mà cuối cùng ngài nhắc nhở cái vô thường. Nhớ một cái bài, một cái đoạn kinh nào hay là một cái bài pháp nào mà nó có nói vô thường, vô ngã là niết bàn, trong đó là thuộc chân lý nha, thuộc kinh Phật. Còn mà trong một cái bài giảng nào mà ba cái đề này nó không dính vô đề nào ở trên thì nó là thuộc ngoại giáo, chứ nó không phải thuộc của đạo giáo mình. Cái gì vui không? Học từ từ vậy đi ha. Thôi bây giờ mình hồi hướng là mình tụng kinh phẩm Diệu Trang Nghiêm của kinh Pháp Hoa đi. Rồi cái mình xong là cái mình thí thật hết ngày rồi, thấy chưa? Các vị thấy hết ngày. Thôi, chúc lành đến hết tất cả các vị, ráng cố gắng tu tập ha. Nhớ là tuần này là tuần tới là về tối thứ năm, bây giờ thứ sáu thứ sáng là đi rồi. Rồi tuần tới chủ nhật tôi lại có nhà. Như vậy mà nếu mà vui như vậy là chắc từng tu từng nghỉ hả? Nếu thời gian nào bây giờ mùa đông tôi ít đi lại nghe, chứ bắt đầu hiện giờ hồi tối qua nửa đêm là bắt đầu có cái lịch là bắt đầu từ tháng 2 là đi tiếp rồi đó nghe. Cho nên tranh thủ thời gian mà tôi bớt đi thì các vị về tu ráng. Là tối thứ năm 7 giờ, hồi nãy các vị quyết định là đổi giờ là 7 giờ, cố gắng ráng là ưu tiên cho thủy nhiều nhất á, mà làm biếng giải đãi là mắc tội đó, ưu tiên hết cho giới trẻ đi chùa đó. Chứ cô Hương đồ ráng nha, về học đạo học đi mình mở mang. Thôi về hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, pháp đạo vô thượng thể nguyện thành.